Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, chương 236, yêu ngươi ở buồng tim có khó mở miệng. Toàn bộ nhẫn giới đều phải bị loại này thao tác làm ói ra được không? Minato đại nhân. Minato đại nhân là đệ tứ mục Hokage. Thiên A, đây là thật sao? Thực sự thành đệ tứ Hokage sao? Konoha ẩn thôn ninja nhóm xôi trào. Còn lại các đại nhẫn thôn các khuôn mặt xê đàn nhưng sẽ không rất tốt. Namikaze Minato tên này ngày gần đây liên tiếp xuất hiện tại chiến báo bên trên. Cái kia nam nhân trẻ tuổi lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cấp tốc trở thành Konoha lực. Lượng trung kiên, thậm chí đã tại nhiều lần trong chiến dịch sử dụng nhị đại mục Hokage khai thác phi lôi thần chi. Thuật đem nghiêng về một phía chiến cuộc đại phiên bản. Để bọn họ những thứ này cùng Konoha đối nghịch nhẫn thôn tổn thất nặng nề. Thế nhưng lúc này bị Konoha ninja sùng bái. Bị các đại nhẫn thôn kiêng kỵ Namikaze Minato nhìn qua sắc mặt cũng không tính rất đẹp mắt. Hắn nói, thoạt nhìn tương lai thật sự có rất lớn nguy cấp. Minato thoải mái vỗ vỗ Kushina bả vai. Naruto nhất định sẽ không có việc gì. Cửu vĩ không phải đã nói rồi sao? Có biện pháp cứu hắn. Kushina không yên lòng một tiếng. Trong cơ thể nàng cửu vĩ lúc này so với nàng càng không yên lòng. Chỉ muốn hiểu rõ, tương lai hắn làm sao sẽ đồng ý cùng nhân loại một cái tiểu quỷ hợp tác. Thậm chí ở cái loại này tình huống bên dưới còn nghĩ cứu hắn. Cùng với, cái kia nhạt màu tím chakra xiềng xích. Chẳng lẽ là, trong hình ảnh cửu vĩ yêu hồ cùng Kushina trong cơ thể phong ấn con kia dáng dấp có bất đồng rất lớn. Nhìn qua còn muốn càng cường đại hơn nhiều. Nhưng dù vậy, nhạt tử sắc xiềng xích quấn ở trên cổ hắn. Đưa hắn từng bước kéo lấy cách xa hạt cát ở trên đệ ngũ Kazekigara. Mơ hồ có thể từ cửu vĩ phía sau thấy một con sa thạc sắc cự đại ly miêu. Còn có toàn thân là gai lớn đại ô quy. Ichibi, tam vĩ, cửu vĩ ở trong phong ấn quát. Kushina, ngoặc kép chấm than. Không chỉ là cái này ba con. Trong hình ảnh chợt lóe lên màn ảnh tựa hồ là đã đem 9 con vĩ thú đồng thời bắt không được vị. Là, vâng, đúng, thủ hộ xa nhẫn thôn nhất vĩ Sukaku. Cùng với làng xương mù vĩ thú tam vĩ Aisabu. Minato nói, cư nhiên đồng thời bị bắt. Đến cùng là ai làm? Rất nhanh hình chiếu cho bọn họ đáp án. Một cái cự đại, giống như là khô héo chết mộc một dạng quái vật. Trường mãn răng nanh là ngoài miệng là 9 miếng đóng chặt cự đại con ngươi. Các đại xem phim khu dồn dập truyền đến tiếng nghị luận. Đây là cái gì? Khiến người ta nhìn lấy thực sự là ác tâm. Đừng quá quả thật. 8 phần 10 là như thế Konoha làm âm mưu. Đều là giả. Thực có can đảm nghĩ a. Cư nhiên sáng lập một cái đem cửu đại vĩ thú đều ăn đi vào quái vật. Hành! Konoha đám người kia. Sợ không phải muốn dùng cái này dọa lui chúng ta. Sách, lại là ninja nhóm. Luôn là chiến tranh cái không dứt. Cuối cùng gặp họa, đều là loại này thôn nhỏ bình dân. Rõ ràng đã nghèo như vậy nghèo. Tại sao muốn đầu tư quân phí nuôi những thứ này động một chút là gây nên chiến tranh ninja nhóm. Quả thực khó hiểu. Làm ra cái ác tâm như vậy có vật kỳ quái. Còn chân phù hợp bọn họ thưởng thức. Nói đi cũng phải nói lại thứ này rốt cuộc là cái gì. Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên, cũng có mấy người liếc mắt một cái liền nhận ra đây là cái gì. Tỷ như Uchiha Madara, ngoại đạo ma tượng A. Ho khan Ngô Khái Khái. Nếu tại cái kia dạng tương lai còn có thể có sự tồn tại của ta. Cái này liền nói rõ ta thành công bị phục sinh. Nagato tiểu quỷ kia làm rất tốt. Hắc Zetsu. Đúng. Madara đại nhân, ngài nhất định sẽ mang cho cái này thế giới chân chính hòa bình. Trong miệng nói dối trá lời nịnh nọt, tâm lý lại vui vẻ với khoảng cách phục sinh mẫu thân chỉ thiếu chút nữa xa. Là Hắc Zetsu bản tuyệt không sai rồi. Cũng tỉ như thập vĩ trống rỗng. Ở Kushina thân thể trong phong ấn, cửu vĩ tất cả sai biệt nói. Hắn tin tưởng còn lại vĩ thú vậy cũng nhìn thấy. Thập vĩ trống rỗng. Kushina theo cửu vĩ khác biệt thanh âm nghi ngờ hỏi. Minato, thập vĩ, ngoại trừ cửu vĩ ở ngoài lại còn có thập vĩ. Đến từ tương lai Kakashi, cùng phía trước trong hình ảnh không quá giống nhau. Phía trước cái loại này chắc là cắn nuốt. 9 cái vĩ thú lực lượng, hồi phục thành thập vĩ hoàn toàn thể. Cùng loại này trống rỗng không giống với. Mặt nạ Obito trầm giọng nói. Nói cho cùng, 9 cái vĩ thú vốn chính là thập vĩ phân liệt thể. Loại tình huống này chỉ có thể nói là trở về bản thể mà thôi. Ngoặc kép chấm than, mọi người đều bị hắn mà nói cả kinh nói. Cửu vĩ thậm chí ở Kushina trong phong ấn không ngừng rít gào. Hỏi Obito đến cùng là từ nơi nào biết những thứ này. Thiếu niên Kakashi nhìn chằm chằm nói chuyện thành niên Obito. Khó có thể tin nói. Ngươi, thật là Obito. Mặt nạ Obito, thiếu niên Obito, thượng nhẫn ninja Kakashi. Thiếu niên Kakashi trở tay ngón cái chọc chọc thiếu niên Obito phương hướng. Cùng bên này cái này ở cuối xe hoàn toàn khác nhau, không mặt nạ Obito. Cái này mới thật sự là Kakashi. Cùng bên cạnh mình đồ dỏm không giống với. Thượng nhẫn ninja Kakashi, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Aro, ta khi còn bé miệng như thế. Độc, tiện sao, thiếu niên Obito, người nói cái gì? Đần Kakashi, muốn đánh lộn sao? Ta hiện tại nhưng là sở hữu nhị câu ngọc Sharingan Uchiha mang ồn ào quá. Xem hình chiếu, thiếu niên Obito bị Kushina nặng nề mà đánh một quyền. Jin cười thoải mái Obito. Một màn này để đến từ tương lai Obito cùng Kakashi cảm thấy quen thuộc mà hoài niệm. Là cái gì thúc giục bọn họ đi tới hôm nay bước này? Hai người tâm lý đều có chút mê man cùng buồn vô cớ. Ở mấy người nói trong lúc, trong hình ảnh lại xuất hiện một cái đen dài nổ nam tử. Obito liếc mắt một cái liền nhận ra người này là ai vậy? Uchiha, Madara, Fugaku đồng tử co rút nhanh. Uchiha Madara, người nói hắn là Uchiha Madara, tồn tại ở tương lai. Thiếu niên Obito xả hề hề nhìn lấy tương lai chính mình. Ai nhỉ, cái này đại thúc rất nổi danh sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này Uchiha Fugaku đều đánh hắn đầu. Người kia đã từng một cái thời gian đoạn vũ trí sóng nhất tộc tộc trưởng. Cùng đệ nhất Hokage là một thời đại nam nhân. Cư nhiên gọi đại thúc. Obito cái này tiểu tử hiền giá trị là có chút kham yêu. Ồ, thiếu niên Obito đột nhiên trợn đại mắt nhìn hình chiếu. Cùng đệ nhất Hokage đại nhân một thời đại. Còn sống, cái kia không thành lão quái vật. Mặt nạ Obito, giới hạn với những lời này. Ta tán thành, bọn họ nhìn lấy trong hình ảnh Uchiha. Không thể đem y phục mặc sao. Những thứ này ninja nhóm A, trọng điểm là hắn trên ngực lớn lên là cái gì biểu diễn. Mặt người, quái chán ghét. Hiruzen Sarutobi cùng mặt khác mấy vị cố vấn nhìn chằm chằm ảnh bên trên cực kỳ tức giận. Madara tên khốn kia, đó là đệ nhất lão sư mặt. Vì cái gì Madara trên ngực sẽ mọc ra đệ nhất Hokage mặt? Là nào đó cấm thuật sao? Danzo nói, đệ nhất đại nhân trên mặt tiên nhân hình thức ấn ký. Chẳng lẽ là hắn chiếm được tiên nhân thể chakra? Madara tên kia đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Ngoặc kép, điểm này đừng nói bọn họ không biết. Liền từ tương lai xuyên Việt tới đây Uchiha Obito cũng không biết Madara đến cùng đang làm cái gì. Không ngừng năm đó ở địa phương có một cái cự đại Senju Hashirama bằng gỗ ảnh hình người. Nguyên lai ở trái tim bên trên cũng còn xăm loại đồ vật này sao? Thiếu niên Uchiha Obito cũng không biết gương mặt đó là đệ nhất Hokage. Đến rồi một câu, đây coi là cái gì? Yêu ngươi ở buồng tim có khó mở miệng. Phốc một, người xung quanh đều văng. Kushina cười đến kém chút đoạn khí. Nếu không phải là có thể đặt ở Minato trên người, nàng khả năng liền cười nằm trên đất. Ha ha ha ha ha. Cái kia Uchiha Madara cùng Hashirama đại nhân. Kushina vỗ Minato bả vai. Không biết Mito đại nhân nghe được những lời này có thể hay không xỉu vì tức. Ha ha ha. Obito ngượng ngùng sờ sờ khuôn mặt. Có có buồn cười như vậy sao? Mặt nạ Obito mắng một câu để hắn câm miệng. Thật sự là hắn sở hữu Uchiha Madara ký ức. Biết Uchiha Madara cùng Senju Hashirama là địch thủ cũ và bạn Apocalypse. Vì vậy nghe thời kỳ thiếu niên tự ra lời nói kia. Quả thực lôi đến. So với Kakashi Raikiri còn lôi. Muốn đem lỗ tai dùng thổ độn chặn đứng lên cái loại này. Trong hình ảnh Uchiha Madara là người tuổi trẻ dáng dấp. Hắn không để ý chút nào trên ngực mặt bị người thấy. Ngược lại là một loại diễu võ dương oai phi thường dáng vẻ đắc ý. Hai tay hắn kết ấn. Sử xuất một cái thông linh thuật. Yên vụ qua đi. Cự đại bên ngoài đạo ma nghĩ xuất hiện sau lưng hắn. Người này đang làm gì thế? Có phải hay không có bệnh từ trong bệnh viện lén chạy ra ngoài? Hắn còn có thể sử dụng kỳ quái nhẫn thuật A. Loại quái vật kia triệu hoán đi ra. Hẳn không có vấn đề chứ đại khái. Ở trên, nhẫn giới bình dân nghĩ vô cùng đơn giản. Gánh ninja nhóm từ ở mỗi cái gia nhẫn thôn trưởng lão. Ảnh trong miệng biết được thân phận của người đàn ông này lúc đều trợn tròn mắt. Sống gần trăm năm. So với Onoki lão nhân còn dài hơn thọ. Trọng điểm là tuyệt không lộ vẻ già a. Là thượng thiên tương đối ưu đãi Konoha sao? Chờ, các loại, hắn giống như đang ăn. Hoặc có lẽ là đang hấp thu quái vật kia. Tsuchikage Onoki đã sớm từ Uchiha Madara người đàn ông này xuất hiện thời điểm liền sợ ngây người. Hắn nhìn lấy hình chiếu. Nói, ngoặc kép, hấp thu. Hắn đang hấp thu 9 con vĩ thú cùng quái vật kia toàn bộ lực lượng. Lúc này hắn tin tưởng. Cái này hình chiếu hẳn không phải là Konoha làm ra. Chỉ dựa vào Konoha căn bản không có có loại này cấp bậc lực lượng. Càng sẽ không đem tương lai nghĩ đến như vậy thiên mã hành không? Tương lai, còn có thể phát sinh cái gì? Hắn nhìn lấy hình chiếu hô. Chỉ thấy trong hình ảnh, Uchiha Madara đen dài nổ tóc biến thành bạch sắc. Da thịt thành khinh quỹ sắc. Cái trán có cùng loại sừng đồ vật. Trên người cũng xuất hiện một thân màu trắng áo choàng. Có thể giờ này khác này. Chỉ có cửu đại vĩ thú biết loại này quần áo kiểu dáng ý vị như thế nào. Ý nghĩa nhẫn tông. Ý tứ hàm xúc lục đạo tiên nhân. Cửu vĩ. Lại còn cầm lão đầu trượng. Còn có cầu đạo ngọc. Móc lửng. Thượng nhẫn ninja Kakashi nhìn chằm chằm trong hình ảnh Madara khuôn mặt. Rinnegan. Hắn làm sao sẽ... Không phải đã sớm nói sao? Rinnegan vốn chính là Uchiha Madara đồ vật. Nagato chẳng qua là bị hắn lợi dụng mà thôi. Obito nói. Sở dĩ đây chính là cái kia vấn đáp nói lục đạo Madara sao? Minato nói. Bằng vào khí thế đến xem coi như cường đại A. Thượng nhẫn ninja Kakashi đáp lại nói. A, đúng vậy A, phía trước. Ở chúng ta thời đại kia từng xem qua Uchiha Madara đối kháng lên vạn người ninja liên quân cùng với mỗi cái ẩn thôn thủ lĩnh hình chiếu. Minato, thực lực hẳn rất mạnh mẽ chứ. Tengai Shinsei, loại cấp bậc đó thuật. Đừng nói Kakashi, Obito đều trầm mặc. Uchiha Fugaku, thực lực đến cùng như thế nào? Luôn luôn cái đánh giá A. Kakashi. Đánh giá chỉ có thể dùng xong toàn bộ siêu việt nhân loại khái niệm. Để hình dung, hắn đơn giản miêu tả trong hình ảnh chàng đại chiến kia trải qua. Tại chỗ Konoha ninja đều trừng lớn con mắt, lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Hành, cái này liền sợ hãi. Mặt nạ Obito, thu nạp 9 con vĩ thú cùng ngoại đạo ma tượng lực lượng. Lúc này lão nhân mới thật sự là bước ra nhân loại phạm vi quái vật. Ngoặc kép chấm chấm, ở u ám dưới đất trong huyệt động, đã là chập tối tàn trúc một dạng Uchiha Madara cố sức thở gấp hơi thở lấy. Hắc, rất tốt, thượng thiên, quả nhiên là hướng về ta đây một bên. Hashirama, xem ra lần này là ta thắng. Trong hình ảnh, đột nhiên xuất hiện Namikaze Minato hình ảnh. Còn có tương lai Hatake Kakashi. Thủy. Minato đại nhân cánh tay, thoạt nhìn chiến tranh phi thường thảm liệt, nhưng bất kể nói thế, nào, nhất định là Minato đại nhân kết thúc lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến. Để Konoha một lần nữa đạt được hòa bình chứ, Namikaze Minato nhìn lấy trong hình ảnh chính là cái kia chính mình không có tròng trắng mắt. Bị chặt đứt vết thương cũng sẽ không đổ máu. Trên mặt càng là nghĩ uế thổ giống nhau ra nẻ bỏ đi. Kakashi, Minato hướng tương lai Kakashi hỏi, ta của tương lai quả nhiên đã chết rồi sao? Kushina, ngoặc kép chấm than, đó là nhị đại mục đại nhân khai thác uế thổ chuyển sinh chi thuật chứ? Minato nói, xem ra ta không có thể nhìn tận mắt Nan Naruto lớn lên a. Còn có, hắn lạc hướng Uchiha Obito. Obito, có liên quan với ngươi đúng không giá cả? Hôm nay cập nhật, 2, Kakashi 2 tầng mặt nạ bảo hộ. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt tương đương 727. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.